Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 122, mãnh liệt, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Nhung của anh hoàn toàn đã mất lý trí, biến thành chú mèo đang không ngừng rên rỉ những cái tát mạnh bạo xen kẽ với động tác thọc vào rút ra. Trần Tư Nhung thỉnh thoảng hét lên chói tai. Cô cảm thấy mình sắp tè ra đến nơi, mỗi lần gậy THT đâm vào đều kích thích bàng quang của cô. Khoái cảm mãnh liệt và ham muốn đi tiểu hoàn toàn trùng khớp. Giọng nói khẩn cầu đứt quãng. Chủ nhân, nhẹ một chút. A, Grace muốn tè ra. A, nhưng chủ nhân đã di chuyển bàn tay đang nắm lấy cổ cô, nhét ngón trỏ và ngón giữa vào đôi môi đỏ mọng của Trần Tư Nhung. Anh ấn vào gốc lưỡi khiến cô khó nói nên lời, chỉ có thể thút thít rên rỉ. Dịch thể ấm áp nhanh chóng chảy xuống lòng bàn tay anh, giống như chất lỏng vô tận từ hạ thân cô. Trần Tư Nhung của anh, muốn tè ra, hai mắt nhắm lại cô phát hiện chính cô cũng đang mút ngón tay mình. Thân dưới như một cái khẩu hình thô kệch, nếu không sao nó có thể hút chặt lấy vật nam tính của anh như thế. Thân hình mảnh mai, bộ ngực đầy đặn, vòng eo mềm mại và cả cặp mông đỏ hồng. Dù cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đi tiểu mạnh mẽ đến nhường nào, khoảnh khắc tay trái của chủ nhân ấn vào bụng dưới của cô, nó đã lên đến đỉnh điểm cùng với khoái cảm ngập tràn. Cơ thể Trần Tư Nhung run như cầy sấy, la hét trở thành một thứ xa xỉ, bụng dưới căng trướng không chịu nổi, chỉ có thể để mặc bản thân và chủ nhân cùng ngâm mình trong chất lỏng ấm áp. Nỗi xấu hổ tột độ khiến Trần Tư Nhung nhắm chặt mắt dưới chiếc cà vạt. Quá trình chất lỏng thoát ra ngoài không diễn ra trong một sớm một chiều mà diễn ra từ từ, rõ ràng và tuyệt đối không thể bỏ qua. Chủ nhân ôm lấy cô và kiên nhẫn chờ đợi, toàn bộ quần áo đều bị cởi ra. Trần Tư Nhung không thể đứng được nữa, chỉ có thể tùy ý chủ nhân đặt mình nằm ngửa trong cốp xe phía sau đang rộng mở. Chiếc khăn giấy ướt mát lạnh nhẹ nhàng lau qua mọi bộ phận trên cơ thể cô, Trần Tư Nhung kéo suy nghĩ của mình ra khỏi cơ thể để giảm bớt cảm giác xấu hổ mãnh liệt và kích thích này. Gió đêm một lần nữa thổi qua cơ thể đã được khăn ướt lau sạch của Trần Tư Nhung, cảm giác mát lạnh cũng mang theo một tia nhẹ nhõm, tinh thần căng thẳng của Trần Tư Nhung cũng dần được thả lỏng. Cô phát hiện hai chân của mình đang bị quấn lấy thắt lưng của chủ nhân. Lần thứ hai, căn bản không cần bôi trơn gì cả. Chủ nhân thay chiếc bao cao su mới, một lần nữa cắm mạnh vào. Cơ thể ngay sau khi đạt cực khoái trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Do tư thế cơ thể khác nhau nên cũng kích thích các điểm nhạy cảm ở các vị trí khác nhau. Nó quá lớn, quá căng trướng. Trần Tư Nhung co rút cơ thể và theo bản năng muốn quay mặt về phía sau. Nhưng chủ nhân lại từ phía trước nắm lấy cổ cô. Cảm giác ngột ngạt hít thở không thông mang đến niềm yêu thích cho Trần Tư Nhung. Chủ nhân túm lấy cổ cô lại thọc vào rút ra. Hai chân ban đầu còn có thể miễn cưỡng mà quấn quanh eo chủ nhân. Nhưng chúng dần mất hết sức lực dưới những va chạm kịch liệt không ngừng. Khoái cảm đến quá mãnh liệt giống như thủy triều dâng lên nhanh chóng, hoàn toàn nhấn chìm Trần Tư Nhung. Chủ nhân nắm lấy mắt cá chân của cô, ép chặt chân cô lên ngực. Bộ ngực trắng như tuyết bị đè ép, mái tóc đen nhánh xóa tung trên vai. Chiếc cà vạt vẫn che khuất đôi mắt của Trần Tư Nhung, đôi môi đỏ tươi đang hé mở bất lực, giống như môi âm hộ của cô vậy. Tiếng rên rỉ mang theo tia khóc nức nở, mang theo cảm giác như vừa chết đi sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thấy mọi thứ thì cứ coi như mọi thứ không tồn tại. Cô không còn quan tâm xem biểu cảm của mình có quá dâm đãng hay không. Cũng không nghĩ đến việc cơ thể trần trụi của mình có đẹp hay không. Tuy nhiên, làm gì có chuyện chủ nhân sẽ bỏ qua cho cô. Cà vạt được cởi bỏ khi Trần Tư Nhung sắp bị đẩy lên đỉnh cao trào. Giây tiếp theo sự kinh ngạc ngạc nhiên và xấu hổ đã được thay thế bằng khung cảnh mờ ảo trước mắt. Chủ nhân vẫn mặc áo sơ mi trắng nhưng bên dưới chủ nhân vẫn đang ra ra vào một cách thô bạo. Bộ ngực của cô hoàn toàn bị lộ không sót chỗ nào. Môi âm hộ của cô thì đang phun ra nuốt vào một cách nhiệt liệt. Khoảnh khắc này cô thấy rõ mình vẫn đang ở trong công viên mờ tối này. Dục vọng mãnh liệt và xấu hổ lại một lần nữa trào lên, hoa huy. Tê siết chặt suýt chút nữa khiến chủ nhân cũng tràn ra tiếng thở hổn hển. Sau khi mở mắt ra, ý thức của cô lại bị cuốn đi, chủ nhân lôi kéo hai chân cô quấn quanh eo anh. Trước ngực Trần Tư Nhung không một mảnh vải nghênh đón một cái tát từ chủ nhân. Tát vào bộ ngực trắng như tuyết của Trần Tư Nhung, mang đến cảm giác đau và tê buốt. Trần Tư Nhung chưa bao giờ trải qua cảm giác bị vỗ ngực như thế này. Sau một giây sững sờ, khoái cảm kỳ lạ ập đến một cách điên cuồng. Dưới thân, chủ nhân vẫn đang thọc vào rút ra, bộ ngực mềm mại, bắt đầu nghênh đón những cái tát liên hồi. Đôi khi là một cái tát từ một bên, làm bộ ngực đung đưa lớp sóng thịt. Đôi khi là một cái tát trực diện, núm vú sẽ bị đau nhói ngắn ngủi. Đôi khi chủ nhân nắm lấy vú của cô mà nhào nặn. Khi các ngón tay buông ra, một bức tranh màu đỏ tươi và trắng xanh lưu lại trên ngực cô. Trần Tư Nhung hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, trầm luân trong tiếng rên rỉ từ miệng mình. Lần xuất tinh thứ hai đến muộn hơn nhiều so với lần đầu tiên. Trần Tư Nhung gần như kiệt sức, chủ nhân cúi xuống hôn lên môi cô. Sau vài lần thọc vào rút ra, anh bắn tinh một lần nữa. Trần Tư Nhung được bế vào băng ghế sau của ô tô, cốp xe lần nữa được đóng lại. Caesar vẫn luôn ôm lấy cô, chờ cho nhịp tim của cô bình tĩnh lại. Cơ thể cô là một mớ hỗn độn, y hệt như nơi nào đó của anh. Nhưng anh không thể tiếp tục, Trần Tư Nhung của anh đã không còn sức lực. Đôi mắt yếu ớt nhắm lại, nhưng cánh tay vẫn vô thức ôm chặt lấy chủ nhân. Giống như một chú mèo cuộn tròn mọi lúc, Caesar tinh tế hôn lên trán của cô, nghe được Trần Tư Nhung gần như nói mớ hỏi. Chủ nhân, khi nào thì chúng ta về nhà? Ánh mắt Caesar nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô. Nhưng lại không hề có ý định lái xe rời đi. Có một cơn gió nhẹ thổi qua ngọn cây, qua lớp cửa kính Caesar không hề nghe thấy âm thanh nào. Anh nghĩ, đây là lần đầu tiên anh thích bãi cỏ trong nhà đến vậy. Cách chương.